Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Nhân Thần Công Phẫn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Phương Hàn đang dẹp loạn cái sự tình của Hư Mộ Vũ ở bên phía Hiên Viên gia tộc và người của cái gì Ngũ Thần Tông đấy. Sau đó thì Mục Dã Chân đến nhưng mà lại không phải là gây sự với Phương Hàn mà muốn liên kết với hắn để có thể chống lại bên phía Mục Dã gia tộc và Hoàng phủ gia tộc, đúng rồi, thậm chí là còn tặng cho Phương Hàn một cái bình gọi là đựng Phật chi của thánh nhân lưu lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Phương Hàn nhận thấy liền thấy bên trong bần có Phật chi tinh thuần của thánh nhân. Khí tức cường đại của thánh nhân ẩn hiện trong đó, có thể thấy là một thánh nhân Phật Đà đang chìm nổi trong Phật chi. Đây là Phật chi đỉnh phong của thánh nhân, Phương Hàn âm thầm kinh hãi trong lòng. Hắn là trong thần miếu của thiên địa liên minh đã từng mua qua một bình này, tuy nhiên đó chỉ là Phật chi của thánh nhân cấp thấp, phẩm chất căn bản không thể so với hiện nay. Loại Phật chi này có thể so được với cả vạn bình Phật chi của thánh nhân cấp thấp. Một bình như vậy là giá trị rất lớn, tính sơ một chút thì không có từ 3 đến 5 cái linh mạch vương giai là không mua nổi. Ánh mắt Phương Hàn lóe sáng, đối với Mục Dã Chân này vô cùng bội phục. Người này vì mượn sức mình mà bỏ ra vốn liếng lớn như vậy, quả nhiên là một bậc trí giả. Ăn của người thì khó mở miệng, mà cầm của người thì phải nương tay. Về sau Phương Hàn sẽ khó mà trở mặt với hắn. Tuy nhiên loại vật được tặng không thì chẳng dại gì mà không lấy. Phương Hàn vui vẻ nhận lấy, nhét vật chi vào trong túi, sau đó dùng tinh thể thần quốc bắt đầu suy tính. Chu Thiên Nghi âm thầm quan sát, phát hiện bên trong không có gì mờ ám, mới đưa vào bổ thiên lô hóa thành chân khí bổ thiên. Mục Dã Chân là bậc trí giả, không thể không đề phòng mỗi hành động của hắn. Tuy nhiên đại trí giả ngu, Phương Hàn cũng không tin người này lại ngu xuẩn tới mức giở trò trong đồ tặng. Tuy vậy thì cẩn tắc vô ưu, hắn cho tới bây giờ vẫn không bỏ qua chi tiết nào, không cho kẻ khác cơ hội, bản thân hoàn toàn kín kẽ thì người ta mới không lợi dụng được. Bổ thiên lô trong tinh thể thần quốc của hắn lơ lửng trong vân khí khôn cùng, bình Phật chi kia vừa rót vào trong đó bắt đầu sôi trào biến thành chân khí bổ thiên như trường hà, gào thét trong lô, phát ra âm thanh như là long giấm hổ gầm, không ngừng biến hóa thành hư ảnh các loại thần thú như Huyền Vũ Bạch Hổ, Thanh Long Chu Tước Kỳ Lân, trong đó có cả Phật Đà thánh nhân đang thuyết pháp. Một luồng tinh vụ sộc thẳng lên, không ngờ chân khí bổ thiên không còn là một dòng khí mà biến thành tinh thể bổ thiên, từng viên tinh thể này đều chuẩn bị ngưng kết thành tinh thạch bổ thiên thạch. Trong lòng Phương Hàn cả kinh, biết là nếu chân khí bổ thiên chân trí ngưng tụ thành tinh thạch thì có thể hóa thành bổ thiên thạch chân chính trong truyền thuyết. Chỉ cần ngậm một viên trong miệng đối địch với người khác thì địch nhân căn bản không thể phá hủy thân thể của mình. Năng lực khôi phục của bổ thiên thạch cường đại hơn so với chân khí bổ thiên gấp mấy lần. Cho dù là tinh vụ bổ thiên hiện tại đã mạnh mẽ hơn so với chân khí bổ thiên rồi. Đáng tiếc là chí bảo tam thập tam thiên không phải là tiên khí tuyệt phẩm, nếu không có thể trực tiếp hóa thành một ít bổ thiên thạch. Như vậy thì ta đối mặt với thánh nhân cũng có thể bảo vệ tính mạng mà không bị thánh nhân đánh nát. Phương Hàn lắc đầu trong lòng suy tư. Nếu có thể tìm được mảnh vỡ tạo hóa thần khí trong bảo tàng Phật môn kia, hoặc là có đủ pháp tắc thì thật ra ta có thể luyện thành toàn bộ. Đương nhiên không có mảnh vỡ tạo hóa thần khí thì ta đánh chết tiểu thạch hoàng cướp lấy phong thần thạch bi cũng được. Hắn đã sớm suy tính ra trong thái cổ chi khư có khí tức nhàn nhạt của tạo hóa thần khí, khẳng định là do mảnh vỡ tạo hóa thần khí lưu lại. Tuy nhiên cuối cùng nó ở đâu thì hắn không xác định được. Các người xem, thái nhất môn xuất hiện rồi, đó là cứu thục sơn, lực lượng mạnh mẽ. Không ngờ trong đó lại có khí tức của bán thánh, chẳng lẽ tiểu thạch hoàng đã tu thành bán thánh rồi sao? Ngay khi Phương Hàn luyện hóa Phật chi, hóa thành tinh vụ bổ thiên thì đột nhiên phía xa chấn động, cứu thục sơn hiện ra. Trên cứu thục sơn có một cứu thục thần vạn tay vạn mắt đứng đó, vung tay ra làm vô số không gian tan vỡ. Đa số thánh tử ở đây đều cảm nhận được từng luồng dao động tâm linh. Tiểu Thạch Hoàng rốt cuộc đi ra rồi, đúng là không để ta thất vọng, Phương Hàn thản nhiên nói. Sao vậy? Phong huynh có cừu oán với Tiểu Thạch Hoàng sao? Chí Quyền Mục Dã nói. À, ta lại quên mất. Thái Nhất Môn và Vũ Hoa Môn có cừu hận rất lớn. Cừu hận này bắt đầu từ tai nạn Thiên Quân và Hoa Thiên Quân năm xưa, từ rất nhiều năm về trước và thời điểm tạo hóa Tiên Vương còn thống trị Thiên Đình. Tai nạn Thiên Quân và Hoa Thiên Quân đều là đại thần phụ chính dưới trướng của tạo hóa Tiên Vương. Đáng tiếc sau lại xảy ra chia rẽ. Chính vì thế mà cừu hận của Thái Nhất Môn và Vũ Hoa Môn cứ kéo dài qua từng thế hệ. Đúng lúc này Tôn Thi Họa nói xen vào. Ta và Tiểu Thạch Hoàng đã từng giao thủ, hắn tu thành bán thánh cũng không phải đối thủ của ta, sao bị ta đánh bại, nhưng mà muốn giết hắn thì có chút phiền toái, Phương Hàn bình thản nói. Người này thu được một cái ác thi do thương thánh trong ma đạo thất thánh, chém giết, lại dùng cứu thục thuật để luyện hóa, thực lực phi thường mạnh mẽ, chúng ta phải vô cùng cẩn thận mới được. Sư huynh, cứu thục sơn và bỉ ngạn chu ở cùng một chỗ, Thái Nhất Môn không ở lại liên hợp với Hoàng Phủ Thế Gia, một gã thánh tử của Mục Giã gia tộc nói. Đây cũng là chuyện đương nhiên, ông huynh gây ra động tĩnh lớn ở nơi này, Hoàng Phủ Phi trên bỉ ngạn chi chu khẳng định là biết được toàn bộ, Thái Nhất Môn lại có cửu án với Phong huynh, hai bên liên hợp cũng là chuyện tất yếu thôi, Chí Quyền Mục Giã chân nói. Phán đoán không sai, không hổ là trí giả. Phương Hàn vận mắt thần nhìn về bỉ ngạn chi chu khổng lồ, lập tức thấy được những quầng sáng trùng điệp. Sau khi bay vào cứu thục sơn, một số thần niệm mạnh mẽ lần lượt tỏa ra, luồng khí tức mãnh liệt nhất trong đó chính là Tiểu Thạch Hoàng. Hắn lúc này đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với thời điểm giao thủ với Phương Hàn, hiển nhiên đã luyện hóa được ác thi. Người tu đạo khác sau khi chiếm được ác thi, lúc luyện hóa hoàn toàn xong khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi thì tuyệt đối không. Bởi lẽ cứu thục thánh pháp của Tai Nạn Thiên Quân chính là pháp môn kỳ diệu nhất trong thiên địa vũ trụ. Nghe đồn nó là do tạo hóa tiên vương ban xuống, cứu vớt tất cả sinh linh khổ nạn. Ở bên trong cứu thục có được sinh mệnh vĩnh hằng, ác thi nhờ đó mà có thể được luyện hóa, được cứu thục. Thương thánh tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải cứu thục thánh pháp thì cũng hết đường xoay trở. Ngoài ra còn có một khí tức võ đạo mạnh mẽ ẩn trên bỉ ngạn chi chu. Phương Hàn cảm nhận được luồng khí tức võ đạo này hơi vận chuyển một cái. Võ đạo văn minh sử trong kỷ nguyên chi thư không ngờ dục dịch muốn bay ra. Hiển nhiên là võ đạo văn minh cảm nhận được thứ có thể bổ sung rất nhiều cho mình. Đó là võ bá Hoàng Phủ Phi sau. Không biết là huyết mạch của người gia tộc Hoàng Phủ là cái dạng gì, Phương Hàn thầm nghĩ. Lão tổ tông của họ là một kiện thánh phẩm tiên khí hóa thân thành người có tên là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Huyết mạch trong cơ thể của đời sau có tiên khí thánh phẩm, khẳng định là có mang bảo khí. Nếu như luyện hóa được những tộc nhân này thì sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho pháp bảo đây. Ở trên bỉ ngạn chi chu, khí phách của võ bá Hoàng Phủ Phi bốc lên, ánh mắt nhìn về phía gia tộc Mộc Giã ở đối diện xa xa. Phía sau hắn mười mấy yêu ma cấp bậc nguyên tiên bị hàng phục cũng xuất hiện, mỗi người đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ, nhưng yêu khí lúc này là chính chứ không phải là tà, dường như đã được tẩy rửa một lần, dịu dàng ôn hòa, lại có chút khí tức của đạo gia. Hiển nhiên là mười đầu yêu ma đi theo võ bá Hoàng Phủ Phi cũng đã chiếm được chỗ tốt. Chúng lẳng lặng đứng sau lưng Hoàng Phủ Phi, khí tức dung hợp vào, khiến trong lòng rất nhiều thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia và các môn phái khác đều phải lạnh run. Mười mấy yêu ma này đều là nguyên tiên bậc trung, thậm chí bậc cao. Còn có hai người cấp bậc đỉnh phong. Thế lực này tổng hợp lại quả thực tương đương với lực lượng thánh tử của 7-8 đại phái vương giả. Tuy rằng cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia nhiều như mây, cũng không cần bổ sung chiến lực, nhưng đột nhiên có thêm một phần thực lực cường đại thì không thể coi thường. Nhớ lại ngày trước, mười mấy yêu ma này có thể ngăn cản Phương Hàn, khiến hắn không thể tiến vào yêu thành thái cổ mà cướp đoạt linh mạch. Cuối cùng Phương Hàn phải mượn lực lượng thiên kiếp mới mạnh mẽ xông qua. Lúc trước lực lượng của Phương Hàn đã có thể so với bán thánh bình thường, vậy mà hắn không thể xông qua, chứng tỏ lực lượng liên hợp của bầy yêu ma này gần tương đương với một vị bán thánh. Đi theo võ bá Hoàng Phủ Phi này, thật ra có thể đạt được không ít ưu đãi, lập tức có được Phật chi của thánh nhân Phật Đà tẩy rửa khí tức của chúng ta, lại truyền thụ cho chúng ta một bộ thuật hợp kích, lực lượng hiện tại càng thêm hoàn mỹ, có thể tương đương với tu vi bán thánh rồi. Nam nhân do Bạch Khổng Tước biến thành là thủ lĩnh của đám yêu ma kia đứng thẳng sau lưng Hoàng Phủ Phi, lúc này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục vị chủ nhân mới. Sau khi Hoàng Phủ Phi hàng phục bọn họ cũng không sai khiến họ như nô lệ, mà còn cho đủ chỗ tốt, dùng Phật chi tẩy rửa yêu khí khu trừ tâm ma, đồng thời còn truyền cho họ một môn thánh pháp giải thoát của Hoàng Phủ Thế Gia, khiến tu vi của họ tăng trưởng, đồng thời liên thủ càng thêm hoàn mỹ. Mười mấy yêu ma này có võ đạo thông thiên, vốn am hiểu thuật hợp kích, liên thủ cùng một chỗ xây dựng thái cổ yêu thành qua không biết bao lâu, hiện giờ lại được Hoàng Phủ Phi chỉ điểm, võ đạo đột nhiên tăng vọt là chuyện đã quá rõ ràng. Mỗi một đầu yêu ma này đều là yêu hùng cự phách tiềm lực rất lớn. Tống huynh, ta thực cảm tạ ngươi đã liên minh với Hoàng Phủ Thế Gia của Thần Châu Tịnh Thổ ta. Hoàng Phủ Phi đột nhiên lên tiếng. Một cao thủ liền bay ra từ cứu thục sơn khổng lồ quay sang, chính là Tiểu Thạch Hoàng. Lúc này khí tức của hắn tựa như ác phi ác điểu, tựa như là không phải ác cũng không phải thiện, một ý niệm có thể thành ma, một ý niệm lại thành tiên thành Phật, tùy ý chuyển hóa. tai nạn và cứu thục song song tồn tại, âm dương và hỗn nguyên bổ trợ lẫn nhau. Nếu phong duyên kia đã liên hợp với mục giã thế gia, ta tự nhiên cũng phải liên hợp với thần châu tịnh thổ. Khuôn mặt tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi lộ vẻ tươi cười. Phong duyên người này quả nhiên là kỳ tài tuyệt thế. Ta vừa rồi dùng võ đạo pháp nhãn quan sát hắn hàng phục đám người hiên viên thế gia và đám cao thủ của ngũ nhạc thần tông. Người này là một kình địch, Hoàng Phủ Phi thản nhiên nói. Thật không? Vậy thì khi bảo tàng Phật môn mở ra, Hoàng Phủ huynh trấn áp hắn, ta đối phó với chí quyền mục giã chân. Tống Đẳng Phi thuận miệng nói. Tất nhiên, ta đã từng giao thủ với chí quyền mục giã chân mấy ngàn lần, gần như mỗi lần đều ngang tài cân sức. Hắn không làm gì được ta, ta cũng không giết nổi hắn. Ánh mắt Hoàng Phủ Phi lóe lên. Giao thủ với hắn không có gì mới mẻ, nhưng thật ra phong duyên này là người mới. Ta muốn thí nghiệm trên người hắn một môn tuyệt học võ đạo mà ta mới luyện thành. Vậy thì ta mười phần chờ mong. Ngay trong lúc Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng đang thương lượng đại sự, thì Phương Hàn và Mục Giã Chân cũng đang hàn huyên thương lượng chuyện kết đồng minh. Chí quyền Mục Giã Chân không hổ là trí giả, tùy tiện nói vài câu đã khiến Phương Hàn cảm thấy người này có trí tuệ cao thâm, mưu kế sâu xa, lời nói kiểu chửi đều ngầm chứa số trời, đích thực là cơ trí mà quỷ thần khó lường. Phong huynh, không biết trong lúc tranh đoạt bảo tàng, người sẽ ra tay đối phó với Tiểu Thạch Hoàng hay là võ bá Hoàng Phủ Phi? Mục Giã Chân hỏi. Không còn cách nào, ta muốn đánh chết Tiểu Thạch Hoàng, nhưng lại muốn giao thủ với võ bá Hoàng Phủ Phi, tốt nhất là hai người cùng lên, để xem cực hạn của ta thế nào. Đến lúc đó ta sẽ dốc sức ngăn cản hai người, nếu không được lại thì Mục Giã huynh sẽ hỗ trợ. Nếu ta có thể chống lại được thì Mục Giã huynh liền lập tức đi thu thập pháp bảo, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Cái gì? Phong huynh muốn lấy một địch hai sao? Mục Giã Chân và rất nhiều thánh tử đều chấn động. Trừ phi là thánh nhân chân chính, nếu không thì không ai có thể đồng thời đối phó hai người này. Ta muốn thử xem thế nào. Nếu như Mục huynh đã tặng cho ta một bình Phật chi, biểu hiện đầy đủ thành ý kết thành đồng minh, trên người ta cũng không có pháp bảo gì để đáp lễ, vậy thì đơn giản ra sức một lần, Phương Hàn vô cùng khéo léo nói. Nếu có thể ngăn cản được một chút, dành được chút thời gian cho gia tộc Mộc Giã, thì có thể đáp lại nhân tình kia. Tốt. Ta biết thủ đoạn của Phong huynh rất mạnh. Nếu thực sự có thể lấy một địch hai, chỉ cần ngăn cản hai đại cao thủ này mười nhịp thở, có thể kéo dài thời gian cho gia tộc Mục Giã ta. Vậy thì đừng nói trả lại nhân tình, mà còn là có ân đức với gia tộc Mục Giã chúng ta. Tương lai tất có hậu báo. Chí quyền Mục Giã Chân gật đầu, hắn thực sự muốn xem Phương Hàn mạnh miệng như thế thì rốt cuộc lợi hại tới mức nào. Về phần Phương Hàn nói lấy một địch hai hắn vốn không tin. Cho dù là đại cao thủ mạnh tới mấy, chỉ cần không phải thánh nhân thì căn bản không có khả năng ngăn được hai người Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá liên thủ tấn công. Hai người liên thủ có thể chém giết cả những tồn tại chưa tới cái bậc thánh nhân nhưng mà đã gần tới lắm rồi, bởi vì mỗi người đều đứng ở trạng thái bán thánh đỉnh phong. Thiên Thiện Phật Hoàng. Đúng lúc này đột nhiên tại quốc gia Phật môn màu vàng kim phía xa xa, còn từ trên điện thờ Tử Ma Chân Kim phát ra Phật âm chân thật lan tới tận nơi này. Trong Phật âm còn có Phật Đà như ẩn như hiện, có rất nhiều ánh sáng của pháp bảo phóng lên cao, dường như rốt cuộc chịu không nổi áp lực mà bộc phát ra. Bảo tàng Phật môn đã mở, toàn thân chí quyền Mục Giã Chân chấn động, ánh mắt bộc ra quang mang trí tuệ, thần niệm chuyển ra ngoài. Tất cả thánh tử của Mục Giã gia tộc nghe lệnh, ngưng tụ chiến trường trung ương, Mục Giã đại trận, chuẩn bị tranh đoạt pháp bảo. Vâng. Gầm lên một tiếng, cả ngàn thánh tử của Mục Giã gia tộc đồng loạt bay lên, lập tức tạo thành một vòng tròn hình chiến trường, ngưng tụ lại một chỗ, chớp mắt liền biến thành chiến trường trung ương viễn cổ. Trong chiến trường này có chiến kỳ tung bay, tư thế hào hùng, viễn cổ thần ma phủ xuống chém giết, không ngờ có thể lập tức chống lại được Bỉ Ngạn Chi Chu. Bỉ Ngạn Chi Chu dài tới cả vạn dặm, cùng với chiến trường trung ương có chu vi vạn dặm, biểu hiện gia tộc Mục Giã và gia tộc Hoàng Phủ đã bắt đầu chính thức đối kháng. Nó cũng đại biểu cho tranh đấu của huyết mạch hai đại nhân vật là Chiến Vương Thiên Quân và Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Huyết mạch rốt cuộc của người nào cao quý hơn? Phong Duyên huynh, chúng ta cùng nhau xâm nhập vào trong bảo tàng. Ta có một kiện chí bảo Phật môn, có thể chống lại tất cả cấm chế của Phật môn trong đó. Trong tay Mục Giã Chân có một chuỗi Phật châu, có 18 viên, viên nào cũng rất tròn trịa. Cấm chế của Phật môn sao? Trong lòng Phương Hàn cười thầm, phù lục thế gian tự tại vương Phật của hắn có thể nói là ngọn nguồn tất cả đạo thuật của Phật môn. Tu vi của hắn càng cao thì uy lực phù lục càng lớn. Hắn cũng càng cảm thấy được quả thực lực lượng của đạo phù lục này là vô địch. Bảo tàng Phật môn này dưới tình huống hắn có được phù lục của thế gian tự tại vương Phật thì không khác gì là tạo ra để dành cho hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Phương Hàn âm thầm vận chuyển pháp lực. Đạo phù lục này đã bị hắn dùng đại nhân quả thuật tế luyện ở trong tinh thể thần quốc của toàn thân, khiến vô số tổ thần vô thượng đều biến thành Phật Đà. Phương Hàn cũng không biểu hiện ra mà nói: Đã có Phật bảo, vậy thì chúng ta trước hết vào trong bảo tàng. Trên đường khẳng định Võ Bá và Tiểu Thạch Hoàng sẽ ngăn trở. Ta sẽ quấn lấy hai người bọn họ, Mục Dã Huynh cứ thế mà đoạt bảo tàng. Tốt. Đối với loại đề nghị này tất nhiên là Mục Dã Chân đồng ý cả hai chân hai tay. Hai người thét dài một tiếng rồi phóng vọt lên cao. Đối với quốc gia Phật môn màu hoàng kim đang vọt tới, tất cả thánh tử của tam đại môn phái đều dùng tất cả pháp lực mà oanh kích tới, tiêu diệt cấm pháp Phật môn ở trong đó. Cùng lúc đó hai tiếng thét dài cũng phát ra từ trên Bỉ Ngạn Chi Chu, một đạo khí tức võ đạo bốc mạnh lên tận trời, đồng thời một luồng thạch khí có thể hóa thạch cả thiên địa bốc lên. Tiểu Thạch Hoàng, Võ Bá Hoàng Phủ Phi đồng thời ra tay, tranh đoạt cơ hội để mà tiến vào. Điện thờ, Tử Ma Chân Kim ở phía trước, đoạt lấy vô số pháp bảo ở trong đó. Bốn Phật quang phía trên điện thờ của Phật môn cực kỳ mãnh liệt, dù là cao thủ như Tiểu Phủ Hoàng cũng không có khả năng tới gần. Tuy nhiên tứ đại bán thánh đều có chỗ dựa, muốn dẫn đầu xông vào đoạt bảo. Ai cũng biết nếu như chậm chân tiến vào bảo tàng thì ngay cả một chén canh cũng không có mà húp. Tứ đại bán thánh đều tự tin vào sức mạnh của bản thân. Quả nhiên Phương Hàn vừa mới bay ra tiếp cận điện thờ Tử Ma Chân Kim thì đột nhiên một luồng ý niệm võ đạo mãnh liệt tập trung khóa hắn. Chỉ thấy trước mắt hoa lên, một thân ảnh đã đứng trước mặt hắn, thân thể cao lớn uy vũ mười phần, ánh mắt tỏa ra vô số võ đạo. Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Phương Hàn nhìn người này mở miệng thốt ra năm chữ. Phong Duyên, thiên tài tuyệt thế tu thành bán thánh của Vũ Hoa Môn, ngươi muốn tranh đoạt bảo tàng của Thiên Thiện Vương Phật với ta sao? Mau mau thối lui, ta có thể tha chết cho, Hoàng Phủ Phi nói. Ngươi ở Vũ Hoa Môn đã từng giết hại Bát Am lão nhân và một vị công chúa của Hoàng Phủ Thế Gia chúng ta. Ta còn chưa tìm ngươi tính sổ. Không giết sạch bọn chúng đã là khách khí lắm rồi, Phương Hàn ngạo nghễ nói. Hôm nay ta và ngươi tranh đoạt bảo tàng Phật Môn, cho dù có muốn rời đi cũng không được. Ta sẽ giết sạch toàn bộ đám thánh tử của Hoàng Phủ Thế Gia các ngươi. Cho dù là lão tổ tông Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, tiên khí thánh phẩm, chuyển thế của Hoàng Phủ, các ngươi có tới cũng không cứu nổi. Khẩu khí thật lớn, khuôn mặt của Hoàng Phủ Phi hiện lên sát khí lạnh như băng. Chưa từng có người nào dám miệt thị gia tộc Hoàng Phủ chúng ta như vậy, cho dù là thiên đỉnh cũng không được. Chư vị thiên quân cũng không dám tiến vào thần châu tịnh thổ chúng ta, quấy rầy lão tổ tông tìm hiểu tiên vương chi đạo vô thượng. Không ngờ chỉ là một con kiến hôi như ngươi lại dám nói thế. Cũng tốt, ta sẽ cho người hồn phi phách tán. Ta vốn không muốn thi triển bộ quyền pháp vừa tu luyện thành, nhưng lúc này người đã chọc giận ta. Thân thể của Hoàng Phủ Phi chuyển động, nắm tay giơ lên, lập tức tất cả cảnh vật trong thiên địa đều biến mất. Nhân thần cộng phẫn, một chiêu thần quyền tuyệt thế từ trên cao đánh xuống. Kho báu của Thiên Thiện Phật Hoàng đã mở ra, hàng ngàn hàng vạn thánh tử của các môn phái đều tụ tập, nhất tề cướp đoạt trong không gian này. Phương Hàn cùng với Chí Quyền Mục Dã Trần liên thủ, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đành Phi cùng Võ Bá Hoàng Phủ Phi liên thủ. Bốn nhân vật này đều đã tu luyện đến cấp bậc bán thánh, chỉ còn nửa bước là có thể tu thành thánh tiên. Bốn đạo cao thủ này nhanh chóng bay tới gần, đều muốn tiến vào kho báu đầu tiên. Ở phía trước kho báu, bốn người gặp mặt lập tức giao chiến. Tứ đại cường long mỗi người đều là hạng người có thể khinh nhờn thiên địa. Ai cũng không chịu kém, đều muốn cướp đoạt kho báu của Thiên Thiện Phật Hoàng, nhất là Võ Bá Hoàng Phủ Phi, trong nháy mắt đã trực tiêu tiến hành chém giết Phương Hàn. Một chiêu này là quyền pháp tuyệt thế của Hoàng Phủ Thế Gia. Trước mắt Phương Hàn hoa lên, quyền pháp tuyệt thế của Võ Bá Hoàng Phủ Phi đã đánh tới. Nhân thần cộng phẫn, bốn chữ này chính là tên của quyền pháp. Ngay khi thi triển ra, Phương Hàn lập tức cảm thấy mình bị thiên địa bài xích. Thiên địa nhân thần quỷ, vô số tồn tại đều phẫn nộ với mình. Trong khoảnh khắc đó hắn trở thành đại địch của tất cả mọi vật. Quyền pháp hay. Phương Hàn hét lớn một tiếng, thân hình biến ảo cũng đánh ra một quyền. Vô số tạo hóa chi lực vận chuyển trong cơ thể, khẽ biến hóa không ngờ đánh ra, sát chiêu là Kỷ Nguyên Thần Quyền Vô Tận Khởi Nguyên. Một chiêu này vẫn luôn được hắn tu luyện. Tam đại tiên vương của tiên giới, tạo hóa khởi nguyên và chân lý, võ học bọn họ truyền lại thì đều là kinh thiên động địa, ẩn chứa huyền cơ vận chuyển vũ trụ, có sự huyền bí để tìm hiểu thế giới. Đối với võ học của tam đại tiên vương truyền thừa, Phương Hàn không hề lơi lỏng luyện tập. Hiện giờ hắn có được tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, khởi nguyên thần quyền, trong lúc ngẫu nhiên đánh bại Chu Trọng Dương còn chiếm được chân lý kiếm thai mà đối phương luyện chế. Những bảo bối này hắn chưa bao giờ lơ là tìm hiểu, mỗi một lần gia tăng cảnh giới đều nhất quyết tính toán một phen. Theo cảnh giới hắn ngày càng cao thâm, tu luyện khởi nguyên thần quyền càng lợi hại. Hiện giờ triển hiện ra một chút, liền trực tiếp đánh tan sát chiêu của Võ Bá Hoàng Phủ Phi. Lực đạo của chiêu nhân thần cộng phẫn kia đột nhiên tan vỡ, khiến cho thân hình cao lớn của Võ Bá Hoàng Phủ Phi dao động một chút. Khởi nguyên thần quyền, tuyệt học trong truyền thuyết. Võ Bá Hoàng Phủ Phi lập tức nhận ra quyền pháp mà Phương Hàn thi triển là gì. Ngươi học được quyền pháp này từ đâu? Quyền pháp này nghe đồn là ở Thái Thượng Cửu Thanh Thiên mới được lưu truyền, tuy nhiên không ai có khả năng lĩnh ngộ. Bớt làm nhảm. Tay của Phương Hàn lượn một vòng, cương khí chấn động kịch liệt, thiên địa chung quanh lập tức nổi lên sự cộng hưởng, khởi nguyên chi lực chấn động vang lên trong cơ thể, cuồng bạo đánh ra, biến hóa phát sinh của khởi nguyên thần quyền phối hợp với cảnh giới thiên địa nhất thể phản kích võ bá. Một thân tu vi võ đạo của Phương Hàn không hề dưới cơ của võ bá. Được. Thân hình võ bá Hoàng Phủ Phi dao động, một cỗ cương khí cực kỳ cô đọng từ trong thân thể phát tán ra, hợp thành rất nhiều thân ảnh. Bản thân hắn thì đứng ở vị trí trung tâm, đột nhiên có một luồng sát khí uy nghiêm xông tới. Thiên phu sở chỉ, tay hắn điểm ra, lập tức biến thành thương sinh cuồn cuộn, thiên địa lập tức xuất hiện biến đổi, khởi nguyên thần quyền của Phương Hàn hoàn toàn bị phá giải. Dường như bản thân đã trở thành một tên đại ác nhân, chịu sự chỉ trích của tất cả sinh linh trong thiên địa, đến mức không thể ngẩng đầu lên. Không biết võ bá Hoàng Phủ Phi thi triển ra bộ tuyệt thế thần quyền gì. Chiêu thứ nhất là nhân thần cộng phẫn, chiêu thứ hai là thiên phu sở chỉ. Đều là những sát chiêu lăng lệ, lấy sinh linh trong thiên địa làm ý niệm, chủ về sát phạt. Đứng trên đỉnh của đạo đức trí cao vô thượng, diệt tà trừ ma. Giờ phút này hắn chính là võ đạo thánh nhân vô cùng chính nghĩa, muốn tiến hành khiển trách và tiêu diệt Phương Hàn. Thần sắc Phương Hàn ngưng động, hai tay run lên, trên tay xuất hiện một tấm đạo đồ. Càn khôn thái cực sơn hà xã tắc, cả trăm ngàn thần đồ lao ra, ngăn cản quyền pháp của võ bá. Cánh trúc nan thư. Võ bá Hoàng Phủ Phi lại tung ra một quyền, xuyên qua không trung mà bay tới. Ngón tay hắn run lên giống như thần long bái vĩ, vạch ra rất nhiều vết rách trong không trung, dường như là viết ra những tội lỗi ngập trời của Phương Hàn. Trong khoảnh khắc ấy, Phương Hàn liền cảm thấy bản thân như rơi vào trong đó. Tất cả mọi chuyện quán đều bị viết vào sử sách, mà mỗi một câu chuyện đều là nghiệp chướng nặng nề, đều đáng phải xử tội chết vậy. Thần quyền thật là lợi hại, bộ quyền pháp này tuyệt đối không phải loại lương thiện gì, gần như có thể so sánh với tạo hóa thần quyền đi. Chẳng lẽ là do Hoàng Phủ Bỉ Ngạn sáng chế? Không, đây dường như là quyền pháp của Nho gia, trong đó ẩn chứa tâm pháp cao thâm của Nho môn, chiếm cứ đạo đức tối cao, khảo vấn toàn diện từ tâm linh cho đến thần trí, thật là lợi hại. Tâm tư của Phương Hàn chấn động, lần lượt vận chuyển ra văn minh sử Nho đạo trong cơ thể, hóa giải những ý niệm kia. Tay thì đánh ra khởi nguyên thần quyền, đối lại với chiêu thức khánh trúc nan thư. Trong không trung hai người giao chiến với nhau, Hoàng Phủ Phi bị sức mạnh của Phương Hàn liên tục đánh lùi, còn toàn thân Phương Hàn lóe lên hào quang, mái tóc tung bay, quần áo trên người bay phất phới. Một trường quán đánh lui võ bá Hoàng Phủ Phi, ánh mắt chuyển động, nhìn thấy tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi hai tay lên lục, quay tay. Một cái thạch đồ địa lý ẩn chứa thập vạn đại châu tiên giới nối lại thành hình, sức mạnh ẩn chứa trong thạch đồ so với lúc bản thân tiểu thạch hoàng còn thi triển lúc trước hùng mạnh hơn nhiều, bởi vì nó thẩm thấu vào tàn huyết chi đồ của Quỷ Vũ Thánh Quân vô cùng sống động, quả thực chẳng khác gì hư ảnh của thập vạn đại châu tiên giới. Không ổn. Trong lúc này tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi đang giao chiến với Chí Quyền Mục Dã Chân, hai đại bán thánh, một bên là trí tuệ, một bên là nhân tài kiệt xuất của Thái Nhất Môn, tiên khí vương phẩm chuyển thế, còn luyện hóa được ác thi của thánh nhân. Trong khi hai người giao chiến đã bộc phát ra pháp tắc thiền đạo, trận pháp của vạn đạo. Trong lúc giao chiến, tiểu thạch hoàng Tống Đẳng Phi cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Hắn quay phát đầu lại, liền thấy Phương Hàn xuất ra thạch đồ, hướng về phía hắn mà chém giết, lập tức lông tóc toàn thân dựng đứng lên. Võ bá Hoàng Phủ Phi, sao không khống chế nổi hắn rồi? Tống Đẳng Phi liên tục giống lên, vội vàng xoay người lại, một cứu thục thần rất lớn từ trong thân thể thoát ra, ở bên trong hào quang cứu thục mãnh liệt, làm hắn lập tức biến mất. Thạch đồ của Phương Hàn ép tới trực tiếp đánh tan cứu thúc thần, đồng thời một quyền của Chí Quyền Mục Dã Chân cũng đánh tới, nhưng không đánh trúng bản thể của tiểu thạch hoàng. Tai nạn bên trong cứu thục, nghe đồn đạo thuật này một khi thi triển, cho dù là tình cảnh có nguy hiểm đến đâu cũng có thể thoát hiểm, tự cứu bản thân. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi thi triển đạo thuật này, không ngờ có thể thoát một đòn tất sát của ta, hiển nhiên đã tu luyện là cứu thục thánh pháp tới cảnh giới, có thể tìm được đường sống trong thiên địa. Trong lòng Phương Hàn chấn động, thạch đồ cuộn lại, đem tản dư nguyên khí cứu thục biến thành hư không, trực tiếp thu vào Chu Thiên Nghi, tiến hành tính toán, tìm hiểu sự huyền bí của môn đạo thuật này. Hiện giờ hắn đã học xong đại tai nạn thuật, tuy nhiên môn đạo thuật này chính là một trong 3.000 đại đạo, biến hóa tuy nhiều nhưng không phải tuyệt học chân chính của tai nạn thiên quân. Thủ đoạn thực sự của tai nạn thiên quân chính là cứu thục chi đạo, đó mới là mục tiêu lúc này. Mục Giã Huỳnh, mau tiến vào bảo tàng Phật Quốc, ta đến ngăn cản tiểu thạch hoàng và võ bá. Sau khi Phương Hàn đánh lui tiểu thạch hoàng, thạch đồ cuộn lại quét qua hư không, không ngờ đồng thời tập kích cả hai người Hoàng Phủ Phi và tiểu thạch hoàng. âm thanh quán truyền tới gần như khiến cho tất cả thánh tử của những môn phái khác đều nghe thấy và cảm nhận sự uy nghiêm của hắn. Quả nhiên là lợi hại. Chí quyền mục dã chân toàn thân chấn động, trên mặt hiện lên vẻ không tin nổi. Hắn thấy Phương Hàn không ngờ thực sự dám đồng thời ra tay với cả hai người kia. Đừng nói là không có thực lực này, chỉ cần phần dũng khí này thôi thì không ai sánh bằng. Nhưng hắn tuyệt đối không ngu mà chỉ hoãn, thúc giục Phật bảo trong tay một chút, tản ra Phật quang chân chính, tiến vào quốc gia Phật môn, đáp tới bên ngoài điện thờ Tử Ma Chân Kim. Chết tiệt, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi vừa thi triển cứu thục đạo thoát được một đòn tất sát, ngay sau đó hiện ra giữa không trung, thạch đồ của Phương Hàn lại quét tới. Nhìn thấy đối phương thi triển tuyệt học của mình, uy lực so với mình còn mạnh hơn, thiếu chút nữa hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng một cái trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cứu thục thần nữa. Tuy nhiên lần này thân thể không cao lớn mà chỉ có ba trượng, toàn thân tỏa ra khí tức cứu thục mạnh mẽ, không ngờ là do ác thi biến thành, uy lực rất lớn, không ngờ tương đương với một vị bán thánh. Nói cách khác, thực lực của tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi lúc này tương đương hai bán thánh. Hắn vừa xuất hiện liền tiến hành phản kích Phương Hàn, mà võ bá ở một bên trong thạch đồ của Phương Hàn quét tới, thấy Phương Hàn không ngờ đồng thời công kích cả hai người, hắn giống to một tiếng, giọng nói rõ ràng, nói là phải ngăn cản hai người mình, lập tức sắc mặt vô cùng lạnh lẽo. Trong lúc đó thân thể hơi lay động, không ngờ xuất hiện năm đạo thân ảnh. Mỗi thân ảnh đều thi triển một chiêu tuyệt thế thần quyền, nhân thần cộng phẫn, thiên phu sở chỉ, khánh trúc nan thư, di sú vạn niên, thiên chu địa diệt. Năm hình thể năm sát chiêu đồng thời đánh tới Phương Hàn, hội tụ thành một dòng thác lũ, quả thật đã đứng trên đỉnh của đạo đức, nhìn xuống mà giáo hóa chúng sinh. Chúng sinh đều có tội, chỉ có một mình hắn là hoàn mỹ, hóa thân của đạo đức. Võ bá Hoàng Phủ Phi vừa ra tay, không ngờ phát sau đến trước, vượt qua đạo thuật của tiểu thạch hoàng, trực tiếp đánh lên mặt. Thạch đồ của Phương Hàn đang cuốn tới, bùng phát nguyên khí như sóng lớn. Năm đòn nặng nề liên tục tấn công, tới chiêu cuối cùng thiên chu địa diệt, thạch đồ âm một tiếng liền sụp đổ. Tinh thể thần quốc toàn thân Phương Hàn trở nên ảm đạm, nguyên khí không ngờ cũng chịu đựng, phản chấn và dao động, lần này hắn đã bị thương. Được, bộ thần quyền này không biết lai lịch như thế nào, ta đã đọc qua vô số điển tịch, không ngờ không thể nhìn thấu lai lịch, tuy nhiên quả thực là lợi hại. Khoảnh khắc tiếp theo Phương Hàn vận chuyển khí cơ trong cơ thể, bộ thiên tinh vụ dung nhập vào khôi phục toàn bộ tới đỉnh phong. Một tấm quỷ vũ thánh đồ lớn hơn hiện ra trên tay, bao phủ trời cao, khuếch tán ra phía ngoài. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy. Ta tu luyện trùng dũng thần quyền nhiều năm là một trong bí ẩn lớn nhất của nho môn. Nghe đồn bộ thần quyền này có hai bộ chính phản. Bộ này của ta là phần phản, còn thần quyền chân chính càng lợi hại hơn. Hai bộ kết hợp lại tạo thành trung dung. Vĩnh viễn được duy trì, luôn ở trong hoàn cảnh bất tử, bất diệt, chính khí trường tồn. Thấy sát chiêu của bản thân đã ra hết, tuy rằng đánh tan được thạch đồ, nhưng lập tức Phương Hàn lại ngưng tụ ra bức thần đồ lớn hơn. Võ bá Hoàng Phủ Phi cũng vô cùng kinh hãi. Một quyền này của hắn đủ có thể giết chết một bán thánh đồng cấp, thậm chí khiến cho thánh nhân phải kiêng kỵ. Nhưng Phương Hàn lại có thể tiếp được gọn gàng, triển khai phản kích. Quỷ vũ thánh đồ vừa hiện ra trên không trung, văn minh sử thần tộc cũng được triển khai. Một bức họa hiện lên, lúc này Phương Hàn giống như hóa thân thành thánh vương thần tộc. Hắn đứng chính giữa quỷ vũ thánh đồ, lấy sức mạnh của bản thân để chấn áp trung tâm, cùng với hư ảnh quỷ vũ thánh đồ hợp hai làm một. Thân thể cao lớn khống chế thánh đồ, Phương Hàn đi đến đâu nơi đó vang lên tiếng tán dương của chư thần, sử thi của chư thần, anh hùng của chư thần, đủ những lời tán dương của thần tộc. Phương Hàn mang theo thần uy cuồn cuộn, đại thủ khẽ cuốn một cái, không ngờ bao phủ cả Hoàng Phủ Phi lẫn tiểu thạch hoàng, lấy một đánh hai, uy mãnh vô song. Không ổn, tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi vừa nhảy lên chuẩn bị thi triển vô thượng chi độn, tiến vào kho báu Phật môn. Nhưng Phương Hàn lại hóa thành thân hình cao lớn, kết hợp với quỷ vũ thánh đồ, bàn tay vươn ra, thần trưởng ngăn cản, từng cái lá chắn chư thần xuất hiện trước mặt cản hắn lại. Hắn thi triển đạo thuật từng quyền xé rách, nhưng những lá chắn chư thần kia ngày càng nhiều, hoàn toàn không thể xông qua. Phương Hàn ngăn cản tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi, cũng đồng thời ngăn cản võ bá Hoàng Phủ Phi. Lá chắn của chư thần bố trí trên không trung, tạo thành một đạo thiên mạc, không ngờ thực sự lấy một đánh hai mà vẫn ngăn cản cả hai người. Phong Duyên, thực sự ngươi nghĩ ngươi là thánh nhân sao? Chẳng lẽ muốn lấy sức một người ngăn cản ta và Hoàng Phủ huynh sao? Ngươi đúng là châu chấu đá xe. Hơn nữa ngươi giúp Chí Quyền Mục Dã Chân nhường choán vào trong tìm kiếm bảo vật, ngươi có thể có được lợi ích gì? Hại người mà không có lợi cho mình. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi giận dữ gào lên. Không phải nói nhiều với hắn như vậy, Hoàng Phủ Phi đã thực sự nổi giận. Vị võ bá hùng mạnh này là người lĩnh ngộ được võ đạo đỉnh phong, hoàn toàn không thể tha thứ cho hành vi khiêu khích trắng trợn công khai như vậy của Phương Hàn. Sát khí sau lưng hắn ngưng tụ thành vô số hư ảnh sát thần, gần như khiến cho không gian sụp đổ. Phật quang màu vàng ở trong Phật quốc kia lại nứt ra từng khúc, bị khí tức quán cuốn như mây tan, khắp nơi đều vỡ thành mảnh nhỏ. Mặc kệ các người muốn nói gì thì nói, nhưng cũng không thể bước tới nửa bước, có bản lĩnh thì đánh bại ta đi, cứ bước qua cái xác ta mà đi này. Phương Hàn lạnh lùng cười rồi thét dài, âm thanh quán vô cùng lớn, truyền ra ngoài khiến cho tất cả thánh tử đều có thể nghe được. Cái gì? Không ngờ chỉ với sức một mình hắn mà ngăn cản hai người Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng sau. Phong duyên này rốt cuộc có cấp bậc gì, không ngờ lại lấy một đánh hai. Một vài cao thủ của Hoàng Phủ gia tộc không dám tới gần quốc gia Phật môn này, bởi vì Phật quang màu vàng kia càng ngày càng mạnh, có uy lực hủy thiên diệt địa. Nhưng họ có thể nghe thấy rõ âm thanh của Phương Hàn, còn có thể nhìn thấy cảnh tượng Phương Hàn ngăn cản Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi. Bên trong Phật quang, Phương Hàn cũng tỏa ra hào quang, phóng ra lá chắn của chư thần, đối kháng với hai bá chủ trong đám thánh tử. Hành động này gần như khiến mọi người chấn động, không ai có thể tin là trong đám thánh tử lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy. Lấy một đánh hai. Phong duyên này thật là đáng sợ, thật quá kinh khủng. May mà là người của gia tộc Mục Dã Tà mượn sức hắn. Nếu hắn chỉ có một mình thì lần này khó báu sẽ không biết rơi vào tay ai. Nhìn Mục Dã Trần Sư Huynh trực tiếp đưa cho hắn một lọ Phật chi thánh nhân, vốn tưởng là hành động xa xỉ, nhưng hiện giờ xem ra thực sự đáng giá, rất có lời. Mục Dã Trần Sư Huynh quả nhiên không hổ là trí quyền, hắn là hóa thân của trí tuệ. Đúng vậy, ai có thể ngăn cản hai đại cao thủ này, nhất là võ bá Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng, quá lợi hại rồi, đúng là vô địch. Lần này thì gia tộc Mục Dã ta đã chiếm lợi thế rất lớn, trí tuệ của Mục Dã Trần Sư Huynh không cách nào đo đếm được. Xem ra sau này gia tộc Mục Dã chúng ta có thể mượn sức người này, không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế. Hãy xem, hắn chính thức giao chiến với võ bá và Tiểu Thạch Hoàng kia. Rất nhiều cao thủ của Mục Dã gia tộc, rất nhiều thánh tử nhìn trận chiến ở trước kho báu Phật môn đều giật mình sợ hãi, hồi hộp chờ đợi. Một vài cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông vốn rất hận Phương Hàn, đang chuẩn bị bàn mưu tính kế, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng bị dọa cho đái ra quần. Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục kia không tự chủ được thân thể run rẩy, hắn mạnh mẽ tới mức vậy sao? Cổ Hoàng Hiên Viên Phá lẩm bẩm, người có Hiên Viên Thế Gia sắc mặt tái nhợt. Bốn lãnh tụ thánh tử kia, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Không, Hiên Viên Tú đều hận không thể tự tát cho mình một cái. Không ngờ trước kia nhìn không ra, nếu có thể kết giao được một nhân vật lợi hại như vậy mà quan hệ tốt thì tốt biết bao. Hiện giờ quan hệ căng thẳng, chỉ sợ sau này tiền đồ thực sự sẽ ảm đạm. Nghĩ đến đây, toàn bộ Hiên Viên Thế Gia đều hận Hiên Viên Xích Tiêu, người đã bị Phương Hàn giết chết, đồng thời ánh mắt nhìn về phía một vài thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông. Tiểu Phù Hoàng Hiên Viên Phá mở miệng, người của Ngũ Nhạc Thần Tông, các người cũng nghe thấy rồi, chuyện này coi như xóa bỏ đi. Hiện giờ các ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực của Phong Duyên huynh, đối nghịch với hắn thì không có kết cục tốt đâu. Người của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ta tới rồi. Ánh mắt Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cũng nhìn Phương Hàn, đột nhiên tâm linh khẽ động bay lên, hạ xuống ở chỗ xa, liền nhìn thấy thánh tử của một đại môn phái nối liền thành binh khí giống như một ngọn núi lớn, không ngờ cũng là một món vũ khí hình ngọn núi. Đây là pháp bảo vô thượng hiện lên đạo thống của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên. Trong đó có vô số thánh tử, thanh to thế lớn, nối liền thành một ngọn núi khổng lồ, không kém gì Bỉ Ngạn Chi Chu. Thân thể Tiểu Vũ Hoàng hiện ra đáp xuống ngọn núi khổng lồ này. Một vài lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên đứng đó lập tức đi ra. Hạ Chi Thu, kho báu kia mở ra rồi. Lần này kho báu của Thiên Thượng Phật Hoàng chính là vật có giá trị nhất trong thí luyện huyết sắc ở Thái Cổ Chi Khư. Người kia là ai, không ngờ lại hung hãn như vậy. Một vị thánh tử trong đó cũng là nữ, mặc áo dài màu xanh nước biển, là lãnh tụ của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên, Thượng Quan Tiểu Tình. Sau đầu nàng cũng có linh quang bất diệt, hiển nhiên cũng là cao thủ rất mạnh. Cao thủ đã tu thành nguyên tiên ở trong Thái Thượng Cửu Thanh Thiên ước chừng có khoảng chục người, đều là lãnh tụ trong đám thánh tử. Tuy nhiên những người này vội vàng tới đây lại thấy được trận chiến giữa Phương Hàn cùng với võ bá Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng ngay trước kho báu Phật Môn, mỗi người trong lòng đều chấn động. Đó là phong duyên của Vũ Hoa Môn, sức mạnh ngập trời, đã kết thành liên minh với ta. Kế hoạch của ta lần này chính là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên chúng ta sẽ kết minh với hắn. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu vội nói, kết minh, phải kết minh chứ, người này thực lực quá mạnh. Một vài lãnh tụ thánh tử của Thái Thượng Cửu Thanh Thiên nghe thấy Hạ Chi Thu có quan hệ với Phương Hàn, không ngờ còn kết thành liên minh, thì mỗi người đều trở nên hưng phấn. Mau xem đi, bắt đầu giao chiến rồi, nếu thực sự có thể ngăn cản hai người thì hắn có thể so được với thánh nhân. Dần dần rất nhiều thánh tử các môn phái đều từ bên ngoài kéo tới, muốn nhìn thấy hung uy tuyệt thế của Phương Hàn một chút, tất cả đều hoàn toàn chấn động, trong lòng không kìm nén nổi. Lúc này Phương Hàn cùng với Võ Bá Hoàng Phủ Phi và Tiểu Thạch Hoàng Tống Đẳng Phi đã bắt đầu giao chiến. Hắn thi triển Quỷ Vũ Thánh Đồ đứng vững trên không trung, song quyền liên tục đánh ra kỷ nguyên thần quyền, âm mầm oanh kích. Hiện giờ trong kỷ nguyên chi thư đã có thêm một thiên là binh đạo văn minh sử, sức chiến đấu không ngờ tăng lên gấp đôi, đã đạt tới trình độ khủng bố 15 lần. Ở trong cơ thể Phương Hàn có dầu của thánh nhân Phật Đà đỉnh cấp hóa thân, dầu này hóa thành tinh vụ bổ thiên, đủ để giúp cho bản thân hắn liên tục chống đỡ sự đứt đoạn của chiến lực. Một quyền tấn công đầu tiên của hắn hướng tới Hoàng Phủ Phi, lấy võ đạo cứng rắn của mình chống lại võ đạo của đối phương, chiến lực gấp 15 lần bùng nổ, lập tức Hoàng Phủ Phi không thể không lùi lại phía sau, liên tục phải thi triển cương khí để chống lại. Thân thể hắn lóe lên là một đoàn chiến lực 15 lần tấn công Tiểu Thạch Hoàng. Phong thần thạch bi trên không trung bị đánh cho tan vỡ, khắp nơi đều là âm thanh bùng nổ liên hồi. Tiểu Thạch Hoàng cũng liên tục lui về phía sau. Hai đại cao thủ không ngờ bị Phương Hàn đánh lui, thực sự không thể tiến tới nửa bước. Không ngờ có thể phát huy ra chiến lược 15 lần. Ánh mắt Hoàng Phủ Phi lóe lên, điều chỉnh chân khí, sức mạnh toàn thân đạt tới đỉnh phong. Hắn bị Phương Hàn một đòn đánh lui, lập tức phát hiện ra võ đạo của Phương Hàn không dưới hắn. Đối với lĩnh ngộ võ đạo đủ để giao chiến với hắn. Tuy nhiên chuyện này lại khơi dậy quyết tâm không chịu thua và sát khí sâu trong lòng hắn hóa thành cương khí võ đạo cuồn cuộn tuôn ra. Thân thể hắn bành trướng lên, các loại cương khí cùng nhau tăng vọt giống như là nước thủy triều, từng đợt chen trúc cuồn cuộn. Trong đó có ma đạo, nho đạo, tiền đạo, đủ các loại ý chí võ học. Không ngờ hắn cũng giống như Phương Hàn là thu thập rất nhiều trường phái, ngưng tụ võ học, chỉ tiếc là không được như Phương Hàn đem các loại đạo thuật ngưng tụ thành văn minh sử. Tuy nhiên mỗi môn đạo thuật của hắn đều là ý chí võ học được tu luyện cực kỳ tập trung. So với văn minh sử của Phương Hàn còn thuần túy hơn, chỉ một đạo cũng có lực sát thương rất lớn. Nếu nói kỷ nguyên văn minh sử của Phương Hàn là một con sông dài, sử thi lưu truyền, thì ý chí võ đạo quán là những cơn gió sắc bén chuyên tàn phá, lấy cứng trọi cứng. Hai đại cao thủ ai cũng có sở trường riêng. Sự mênh mông của Phương Hàn, sự bá đạo của Hoàng Phủ Phi. Hôm nay, ta sẽ xem người có thể liên tục bùng nổ như thế nào để tạo thành chiến lực, Hoàng Phủ Phi bình tĩnh nói. Cho dù là thánh nhân liên tục bộc phát chiến lực cực hạn cũng là điều không thể. Tuy nhiên, cho dù ngươi bùng nổ chiến lực thì cũng không làm gì được ta. Đột nhiên ta phát hiện ra giá trị trên người ngươi so với kho báu Phật môn còn lớn hơn. Hiện giờ ta không lấy kho báu vội. Giết ngươi, luyện hóa võ học trong cơ thể ngươi cũng đủ cho ta sử dụng rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.